Hồi thứ 61, bắn lãnh tiễn, Yến Thanh cứu chủ, cướp pháp trường, Thạch Tú thi gan. Nói về Lưu Tuấn Nghĩa là một người khỏe mạnh, giỏi giang, anh hùng vô địch, song xưa nay chưa từng quen tay dưới nước bao giờ. Nay bỗng chốc bị thuyền lật xuống dưới nước, làm cho chàng ta luống cuống rụng rời chân tay, không biết lối nào mà dở. Trương Thuận liền ôm lấy ngang lưng mà đem thẳng vào bờ. Khi vào tới bờ, đã thấy đóm đuốc sáng trưng, và có 50-60 người đứng đón sẵn ở đó. Chúng đem Lưu Tuấn Nghĩa lên bờ, đứng súng vào, tháo dao lưng ra, cởi bỏ hết quần áo, rồi toan đem thừng trói lại. Chợt đâu thấy Đới Tung chạy đến quát ngay rằng: "Không được động đến viên ngoại, cứ mời viên ngoại vào chơi." Đoạn rồi thấy một người mang ra một cái áo gấm, một bức quần thêu đưa đến cho Lưu Tuấn Nghĩa, và có 8 đứa tiểu lâu la đưa cổ kiệu đến dìu viên ngoại lên kiệu mà khiêng đi. Đi được vài bước, xa trông đã thấy có 20-30 đèn lồng sa đỏ dẫn một toán người ngựa là Tống Giang, Ngô Dụng và Công Tôn Thắng cùng các vị đầu lĩnh kéo đến. Khi kiệu Lưu Tuấn Nghĩa gần đến nơi, Tống Giang vội vàng quỳ xuống trước kiệu, rồi các đầu lĩnh cũng quỳ theo cả một lượt ở sau. Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy cũng vội vàng xuống kiệu quỳ ra ngoài đất mà nói rằng: "Tôi đã bị bắt đến đây, xin cho sớm chết là hơn." Tống Giang cười rằng: "Xin viên ngoại hãy cứ lên kiệu rồi sẽ hay." Nói đoạn lại dìu Lưu Tuấn Nghĩa lên kiệu, rồi các đầu lĩnh đều lên ngựa mà nổi trống khua nhạc đưa thẳng về Trung Nghĩa Đường. Khi tới Trung Nghĩa Đường, các đầu lĩnh mời Lưu Tuấn Nghĩa vào ghế giữa, đôi bên đèn nến thắp sáng choang. Rồi Tống Giang nói với Lưu Tuấn Nghĩa rằng: "Chúng tôi lâu nay nghe tiếng viên ngoại khác nào sét đánh ngang tai, nay được gặp ngài đây thật là thỏa lòng khát vọng vô cùng. Vừa rồi bọn anh em có người không phải lỡ phạm đến ngài, xin ngài tha lỗi cho." Ngô Dụng cũng chạy đến mà rằng: "Bữa trước tôi có vâng lệnh huynh trưởng tôi đến cửa ngài giả làm thầy đoán số để mời ngài đến núi Lương Sơn cùng tụ đại nghĩa với nhau, mà thay trời làm đạo. Vậy ngày nay ngài đã tới đây thật là hạnh phúc cho sơn trại, không biết tới đâu mà kể." Đoạn rồi Tống Giang mời Lưu Tuấn Nghĩa ngồi vào ghế thứ nhất. Lưu Tuấn Nghĩa cười mà đáp rằng: "Lưu Tuấn Nghĩa tôi khi trước ở nhà thực không có phép gì chết được, nhưng ngày nay đến đây thực không muốn sống làm chi, định giết xin cứ giết, cần gì phải đùa như vậy." Tống Giang vui vẻ đáp rằng: "Lẽ nào chúng tôi dám đùa với viên ngoại, thật là chúng tôi khâm phục uy tín của viên ngoại, tựa hồ trong lòng đói khát đã lâu, bởi thế chúng tôi mới lập kế mời ngài đến đây tôn làm chủ sơn trại, cho anh em chúng tôi được sớm khuya theo lệnh của ngài." Lưu Tuấn Nghĩa nói: "Thôi xin đừng nói nữa, tôi đây muốn chết thì dễ bằng, muốn cho tôi theo thì rất khó." Ngô Dụng vội gạt đi rằng: "Nếu vậy để hôm khác rồi ta sẽ bàn." Nói đoạn liền sai đem rượu lên để thiết đãi. Lưu Tuấn Nghĩa không sao từ chối được, đành gượng uống 5-3 chén rồi nghỉ lại ở đó. Ngày hôm sau, Tống Giang sai giết trâu mổ ngựa, bày tiệc linh đình, mời Lưu Tuấn Nghĩa ra dự tiệc. Tống Giang mời 5 lần 7 lượt, mãi sau Lưu Tuấn Nghĩa mới chịu ngồi vào ghế giữa để uống rượu. Được một vài tuần, Tống Giang đứng dậy nói với Lưu Tuấn Nghĩa rằng: "Đêm qua thật là có điều không phải, xin ngài tha lỗi cho. Sơn trại chúng tôi đây tuy hẹp nhỏ, song viên ngoại cũng nên xét đến hai chữ trung nghĩa mà lưu lại nơi đây. Tôi xin thuận tình nhường vị lại ngài, xin chớ chối từ làm chi." Lưu Tuấn Nghĩa đáp: "Đầu lĩnh nói lạ thật, tôi đây bình sinh không có tội gì, nhà cũng đủ ăn, không đến nỗi đói, sống làm dân nhà Tống, chết phải làm ma nhà Tống. Không nói đến hai chữ trung nghĩa thì tôi còn uống liền 2-3 chén ở đây, bằng nói đến hai chữ trung nghĩa thì cái bầu nhiệt huyết của tôi cũng khả dĩ tưới khắp ra đây ngay lập tức." Ngô Dụng tiếp luôn rằng: "Viên ngoại đã không chịu ở đây thì cũng không nên cưỡng bách làm chi, giữ được người viên ngoại chứ giữ thế nào được bụng. Có điều rằng anh em tôi cũng không được mấy khi ngài đã hạ cố đến chơi, vậy ngài không bằng lòng nhập đảng, chúng tôi cũng không dám ép. Song xin ngài hãy lưu lại ở chơi mấy bữa, rồi xin đưa trả về nhà, thế là ổn tiện." Lưu Tuấn Nghĩa nói: "Đầu lĩnh đã biết rằng lưu tôi cũng chẳng được gì, thì xin cho tôi về ngay cho tiện không? Tôi ở đây chỉ e sợ vợ con cửa nhà không biết tin tức ra sao cả." Ngô Dụng nói: "Cái đó có khó gì, xin cho Lý Cố đem xe cộ về trước, còn ngài ở lại đây mấy hôm rồi sẽ về sau cũng được." Nói đoạn liền gọi Lý Cố lên cho ít tiền nong mà giao cho về trước. Khi Lý Cố sắp ra đi, Lưu Tuấn Nghĩa dặn giới rằng: sự khổ của ta các ngươi đã biết, ngươi về nhà nói với nương tử bất tất phải lo, nếu ta chưa chết thì ta thế nào cũng về được. Lý Cố vâng lời mà rằng: các đầu lĩnh có bụng quá yêu như vậy, xin chủ nhân hãy ở chơi vài tháng sẽ về, có điều chi mà ngại. Nói đoạn tạ từ ra đi. Ngô Dụng liền đứng dậy để đưa chân Lý Cố xuống núi. Ngô Dụng cưỡi ngựa đi đến đợi ở bến Kim Sa trước. Được một lát, Lý Cố cùng các người nhà và xe cộ đi đến nơi. Ngô Dụng liền sai 500 tiểu lâu la ngồi dây lại chung quanh, rồi gọi Lý Cố đến trước mặt mà bảo rằng: chủ nhân nhà anh đã bằng lòng bàn với chúng ta nhập đảng, ngồi vào hàng ghế thứ nhì rồi. Trước khi chưa đến đây đã viết 4 câu thơ ở vách, tỏ ý rõ ràng ra đó, anh đã biết chưa? Lư Hoa phơ phất chiếc thuyền bơi, Tuấn Kiệt rong chơi buổi tối trời, nghĩa sĩ tay cầm 3 thước kiếm, phản rồi chém lũ nghịch thần chơi. Trong 4 câu đó, mỗi câu lấy một chữ đầu hợp thành 4 chữ Lư Tuấn Nghĩa phản, anh đã biết chưa? Ngày nay chủ nhân anh đi đến đây, đáng lẽ thì đem tất cả các anh giết đi ngay, nhưng thế thì ác quá, vậy ta tha cho các anh về, anh phải nói rõ cho mọi người biết chủ nhân không về nữa nhé. Lý Cố vâng lời rồi lại lấy lại để không thôi. Ngô Dụng liền cho chở thuyền đưa Lý Cố ở về sơn trại uống rượu đến chiều mới tan. Sáng hôm sau trong sơn trại lại làm tiệc vui mừng rất là chững chạc. Lưu Tuấn Nghĩa nói với các đầu lĩnh rằng: các ngài có lòng thương không nỡ giết tôi cũng cảm ơn, song thà các ngài giết ngay còn hơn bắt giữ ở đây, thực là một ngày đằng đẵng coi bằng 3 thu. Vậy xin các ngài cho tôi cáo từ hôm nay, không thể lưu lại được nữa. Tống Giang nói: không mấy khi viên ngoại đến chơi, vậy ngày mai tôi xin mời riêng ngài một tiệc để trò chuyện cùng nhau cho thỏa lòng khát vọng, xin ngài chớ từ chối. Lưu Tuấn Nghĩa không thể từ chối được, lại phải lưu lại cho đến ngày mai. Hết ngày mai lại đến Ngô Dụng thiết tiệc một ngày, rồi đến Công Tôn Thắng một ngày, rồi các đầu lĩnh Cố Nài thiết tiệc một ngày, tất cả hơn một tháng trời mà không hết lượt. Một hôm Lưu Tuấn Nghĩa lấy làm sốt ruột quá chừng, liền nói với Tống Giang để xin về. Tống Giang đáp rằng: chúng tôi còn muốn lưu viên ngoại ở chơi ít lâu, song ngài đã nhất định đòi về như thế, vậy ngày mai tôi xin mấy chén tiễn hành, riêng về phần tôi xin ngài chiếu cố đến cho. Lưu Tuấn Nghĩa ở đến ngày mai nhận bữa tiễn hành của Tống Giang, rồi các đầu lĩnh lại giật nài với Lưu Tuấn Nghĩa rằng: ca ca chúng tôi kính trọng viên ngoại 10 phần thì tôi đây cũng phải kính trọng viên ngoại đến 12 phần. Này ca ca tôi đã được nâng chén rượu tiễn hành, vậy còn chúng tôi không lẽ ngài lại còn bỉ thử mà không nhận cho? Như thế thật là phiền lòng cho anh em chúng tôi quá nổi. Bây giờ Lý Quỳ kêu to lên rằng: tôi bị khổ sở biết bao nhiêu, vào đến Bắc Kinh mời được ông ta ra đây, nay ông không cho chúng tôi mời bữa tiệc tiễn hành là nghĩa lý gì? Nếu vậy tôi với ông quyết đấu một phen xem sao. Ngô Dụng nghe nói cả cười mà rằng: từ cổ đến giờ chưa thấy ai mời khách như thế bao giờ, tôi xin viên ngoại xét đến lòng thành của họ mà ở lại ít bữa nữa rồi mới có thể thỏa thiếp cả được. Lưu Tuấn Nghĩa bất đắc dĩ phải lưu lại 4-5 hôm nữa rồi mới từ tạ ra đi. Bỗng đâu lại thấy thần cơ quân sư Chu Vũ dẫn một tốt đầu lĩnh đến mà nói rằng: chúng tôi đây tuy thị là hàng đàn em, song đối với ca ca cũng có đôi phần đóng góp, vậy không lẽ rằng chúng tôi lại không được tiễn chân viên ngoại hay sao? Viên ngoại không có lòng chiếu cố, tôi đây cũng không dám phàn nàn gì, song chỉ sợ lũ anh em họ lôi thôi sinh sự, thật là khó chịu. Ngô Dụng đứng lên đáp rằng: anh em bất tất phải nóng nảy như vậy, để tôi mời viên ngoại hãy chiếu cố ở lại mấy hôm nữa là được rồi. Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy không thể từ chối được, lại đành phải ngồi lưu lại ít bữa nữa. Đoạn rồi các đầu lĩnh chia nhau tiễn tặng loanh quanh, làm cho Lưu Viên Ngoại phải trì trệ lần nữa chưa sao mà dứt đi được. Khi Lưu Tuấn Nghĩa bước chân ra đi, chính đương vào dạo tháng 5, tới nay thấm thoát đã 2 tháng trời, cảnh sắc giang sơn bỗng chốc đã nhuộm màu thu sắc. Lưu Tuấn Nghĩa lấy làm sốt ruột không sao chịu được, liền nói với Tống Giang để khẩn khoản xin về. Tống Giang cũng làm ra dáng chiều lòng Viên Ngoại mà nhận lời ngay. Sáng hôm sau, Tống Giang sai lấy quần áo cũ cùng dao gậy của Lưu Tuấn Nghĩa đưa ra trả lại, rồi Tống Giang cùng các đầu lĩnh đem một mâm kim ngân để tặng Lưu Tuấn Nghĩa. Lưu Tuấn Nghĩa cười mà nói rằng: tiền của này trong sơn trại làm gì mà có, lẽ đâu tôi lại nhận như thế, Song ngày nay không nhận thì cũng không lấy đâu làm lễ phí. Vậy chỉ xin nhận đủ tiền về tới Bắc Kinh, còn thì tôi không dùng đến. Nói đoạn nhận lấy ít tiền rồi bái tạ ra đi. Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh đưa chân đến bến Kim Sa, rồi cùng nhau trở về sơn trại. Lưu Tuấn Nghĩa đi vội vàng chừng 10 hôm về tới địa hạt Bắc Kinh. Hôm đó về gần đến thành thì đã vừa tối. Chàng liền nghỉ trọ ở ngoài hàng để sáng hôm sau sẽ vào trong thành. Sáng hôm sau, chàng trở dậy đi thẳng vào thành. Khi đến một nơi ước chừng còn cách hơn một dặm đường thì vào tới trong thành, bỗng đâu thấy một người đầu tóc bơ phờ, áo khăn rách rưới chạy đến trước mặt, rồi lại phục xuống đất, rồi khóc lên rưng rức. Lưu Tuấn Nghĩa ngạc nhiên nhìn đến thì chính là lãng tử Yến Thanh, liền hỏi luôn rằng: "Tiểu ất, cớ sao ngươi đến nổi thế?" Yến Thanh gạt nước mắt mà rằng: "Đây không phải là chỗ nói chuyện, xin chủ nhân đến chỗ khác." Lưu Tuấn Nghĩa liền theo Yến Thanh đến một chỗ vắng người để hỏi thăm duyên cớ. Yến Thanh nói rằng: "Sau khi chủ nhân đi độ nửa tháng, bỗng một hôm thấy Lý Cố trở về, nói với nương tử rằng chủ nhân đã quy thuận với Tống Giang ở Lương Sơn Bạc mà đứng vào hàng đầu lĩnh thứ hai và lưu lại ở đó. Đoạn rồi hắn báo với quan tư mà thông lưng với nương tử, chiếm hết cả nhà cửa tư cơ mà đuổi tôi ra ngoài thành. Hắn lại dặn dò các nhà thân thuộc, nếu ai chứa chấp tôi thì hắn đành phí mất nửa gia tư để đem người ấy đến kiện cửa quan. Nhân thế tôi phải đi ra ngoài thành mà kiếm ăn quanh quẩn để đợi chủ nhân về xem sao. Tôi chắc chắn chủ nhân không bao giờ chịu làm nghề lạc thảo. Song nếu có quả thế thật thì xin nghe lời tôi mà trở về ngay đất Lương Sơn, kẻo vào thành bây giờ thì không bao giờ mà tránh cho khỏi nạn." Lưu Tuấn Nghĩa nghe nói quát lên rằng: "Vợ ta không phải người như thế, ngươi đừng có nói liều với ta." Yến Thanh nói rằng: "Chủ nhân không có mắt ở đằng gáy, làm gì biết được chuyện sau lưng. Bình nhật chủ nhân chỉ chuyên chú vào mặt võ nghệ, không đoái đến những việc nhỏ nhen. Nhưng thế mà Lý Cố tư thông với nương tử cũng không hay biết đến. Ngày nay hai người đó đã mưu mô với nhau, nhận làm vợ chồng. Vậy nếu chủ nhân về đó thì quyết bị họ hại chứ không sai." Lưu Tuấn Nghĩa quát lên mắng Yến Thanh rằng: "Nhà ta ở đất Bắc Kinh năm sáu đời nay ai mà không biết tiếng. Thằng Lý Cố nó có mấy đầu mà nó dám làm như thế. Chẳng hay chính ngươi làm càng, rồi ngươi lại nói liều nói lĩnh với ta. Để ta về xem sao, rồi sẽ liệu cho ngươi một thể." Yến Thanh nhất định không nghe, ôm lấy áo viên ngoại mà khóc lên như mưa như gió. Lưu Tuấn Nghĩa giơ chân đạp Yến Thanh ngã lăn xuống đất, rồi một mình sòng sọc mà đi thẳng về nhà. Khi về tới nhà, thấy đám chủ quản cùng người nhà, anh nào anh ấy đều có vẻ kinh sợ bàng hoàng. Đoạn rồi Lý Cố đón viên ngoại vào trong nhà, cúi đầu lạy ngay lập tức. Lưu Tuấn Nghĩa hỏi rằng: "Yến Thanh ở đâu?" Lý Cố nói rằng: "Xin chủ nhân thông thả rồi hãy nói chuyện, công việc còn nhiều lắm, chủ nhân đi xa về khó nhọc, hãy xin đi nghỉ một lát đã." Vừa nói xong thì thấy Cổ Thị ở đằng sau bình phong vừa khóc lóc vừa đi ra. Lưu Tuấn Nghĩa lại hỏi luôn rằng: "Nương tử đây rồi, Yến Thanh ở đâu, nói cho tôi biết." Cổ Thị gạt nước mắt mà nói rằng: "Xin trượng phu đừng hỏi vội, nói ra dài dòng lắm, hãy xin nghỉ ngơi đã." Bây giờ trong bụng Tuấn Nghĩa lấy làm nghi hoặc khó chịu, bèn cố hỏi chuyện Yến Thanh cho kỳ được. Lý Cố nói rằng: "Chủ nhân hãy thay quần áo vào lễ từ đường, xơi nước hẳn hoi rồi sẽ nói, đi đâu mà vội." Nói đoạn liền sai dọn cơm cho Lưu Tuấn Nghĩa ăn. Lưu Tuấn Nghĩa ngồi vào mâm cơm vừa toan cất bát đũa lên ăn, thì bỗng thấy cửa trước cửa sau ầm ầm cả lên, rồi thấy 200-300 người lính phủ xông đến nơi. Lưu Tuấn Nghĩa cả kinh, ngồi ngay hẳn người ra, rồi đám lính bắt trói mà vừa đánh vừa dông về trong phủ Trung Thư. Bây giờ Lương Trung Thư đang ngồi ngay giữa công đường, hai bên tả hữu có đến 70-80 tên lính đứng dàn hàng. Đoạn rồi chúng giải Lưu Tuấn Nghĩa vào quỳ ở một bên, và Lý Cố cùng Cổ Thị quỳ ở một bên. Quan Lương Trung Thư ngồi trên quát hỏi rằng: "Tên kia người vốn là lương dân ở đất Bắc Kinh, cớ sao lại dám nhập bọn với đám Lương Sơn Bạc, đứng vào hàng đầu lĩnh thứ hai? Nay ngươi còn toan về đây định liên kết trong ngoài để đánh phá Bắc Kinh, nghĩa là làm sao? Phải mau mau mà thú thực ra đây." Lưu Tuấn Nghĩa nói rằng: "Việc đó nguyên vì chúng tôi khờ dại, bị tên Ngô Dụng ở Lương Sơn đem thuật tướng số lừa dối, sao lại bắt giam ở trên núi hơn 2 tháng trời, nay mới thoát thân về đây, chứ thực không có lòng gì phản bội, xin ngài xét cho." Lương Trung Thư quát lên rằng: "Ngươi nói lạ, ngươi ở Lương Sơn mà lại không thông đồng với chúng, thì làm sao mà chúng giữ lâu đến như thế? Giả chăng đã có vợ cùng tên Lý Cố về cáo thú đây kia, lại còn chối về lẽ gì nữa?" Lý Cố bèn quỳ bên kia bảo với Lưu Tuấn Nghĩa rằng: "Chủ nhân đã đến đó thì thú thực đi thôi. Trên vách ở nhà đã viết 4 câu thơ phản nghịch, đó là chứng cớ rõ ràng, còn chối làm gì cho phiền." Cổ thị cũng nói rằng: "Việc đó không phải chúng tôi muốn làm hại gì, song nếu không thú ra thì liên lụy đến cả chúng tôi thêm khổ. Người ta thường nói, một người làm loạn chính họ bị oan." Lưu Tuấn Nghĩa nghe đến đó kêu lên rằng: "Thật là oan uổng cho ta quá." Lý Cố lại đế luôn rằng: "Chủ nhân bất tất phải kêu ca làm gì, việc đã rõ ràng như thế, chi bằng thú phắt đi cho khỏi khổ." Cổ thị lại nói rằng: "Việc dối không ai đến chỗ cửa quan, mà việc thực thì chối làm sao được. Đã đành rằng một người làm việc thì chết cũng cam tâm, nhưng còn liên lụy đến chúng tôi thì làm sao? Vậy bất nhược thú ngay cho khỏi đòn giọt đến thân." Bây giờ Trương Khổng Mục bẩm với Lương Trung Thư rằng: "Tên này nó rắn đầu rắn mặt xưa nay, nếu không khảo tấn thì sao nó chịu nói?" Lương Trung Thư truyền lệnh cho tra tấn, Tả Hữu vâng lời, trói Lưu Tuấn Nghĩa ra nằm vật ở đất, rồi đánh luôn một trận, bắn giọt máu tươi, chết ngất đi mấy lần mới tỉnh. Lưu Tuấn Nghĩa không sao chịu nổi đòn tấn, liền thở dài than rằng: "Quả nhiên cung mệnh ta phải chết oan như thế này, thà bất nhược nhận liều cho xong chuyện." Trương Khổng Mục nghe nói liền biên hết khẩu cung, rồi sai đóng gông tử tù nặng 100 cân cho giam xuống ngục. Những người ngoài phủ nhìn thấy vậy ai cũng thương tâm không nỡ xem. Điều đâu bây buộc ai làm, anh hào hết đất phỏng cam chăn trời, biết thân đã mắc cạm đời, thà rằng dũng nước theo người cho xong. Bây giờ trong ngục có một người tiết cấp coi ngục, tên là Sái Phúc, quê ở Bắc Kinh, biệt hiệu là Thiết Tý Phụ, ngồi ở giữa sập, và một người em ruột tên là Nhất Chi Hoa Sái Khánh, cầm gậy đứng hầu một bên. Khi chúng dông Lưu Tuấn Nghĩa đến nơi, Sái Phúc bảo Sái Khánh rằng: "Ngươi đem thằng tử tù ấy giam kỹ vào trong kia, ta đi về nhà một lát, rồi lại đến đây ngay." Sái Khánh vâng lời, đem Lưu Tuấn Nghĩa giam vào ngục, rồi Sái Phúc cầm gậy ra đi lối cửa ngục. Chợt đâu thấy một người quần áo rách rưới, tay bưng một thúng cơm, hai hàng nước mắt sướt mướt đầm đìa mà đi vào. Sái Phúc trông biết người đó là lãng tử Yến Thanh, liền hỏi rằng: "Yến Thanh làm gì thế? Đi đâu như vậy?" Yến Thanh quỳ xuống nước mắt ròng ròng, nói với Sái Phúc rằng: "Xin tiết cấp ca ca thương hại chủ nhân tôi là Lưu Viên Ngoại, nay chẳng may bị giam vào trong lao, không có ai đưa tiền cơm nước. Vậy tôi kêu xin được thúng cơm đây, để đem vào cho chủ tôi ăn tạm, xin ông rộng phép cứu cho." Nói đến đó thì khóc nấc lên, rồi nằm phục xuống đất. Sái Phúc đáp rằng: "Được, việc đó tôi biết cả rồi, anh cứ đem cơm vào cho ông ta, không hề chi." Yến Thanh lạy tạ rồi đem cơm vào lao cho Viên Ngoại. Đằng kia Sái Phúc đi khỏi chỗ cầu, thì bỗng thấy một người đến vái chào mà nói rằng: "Thưa tiết cấp, có một người khách ngồi đợi ở gác hàng tôi, định mời tiết cấp đến để nói chuyện, xin ngài đến ngay cho." Nói đoạn liền mời Sái Phúc đi ngay. Sái Phúc đến nơi thấy Lý Cố ngồi đợi ở đó, đôi bên chào hỏi mời ngồi. Rồi Sái Phúc hỏi Lý Cố rằng: "Chẳng hay chủ quản có việc gì bảo tôi?" Lý Cố thì thầm mà nói rằng: "Chẳng dám giấu gì tiết cấp, việc đó không thể để lâu được nữa, lỡ ra thì khốn. Đêm nay thế nào tiết cấp cũng kết quả đi cho. Tôi có 50 lạng vàng đây, xin đưa để ngài chi dùng. Còn các quan lại bên trên, tôi khắc xin chu biện tất cả." Sái Phúc cười rằng: "Chủ quản không coi miếng đá trên chính sảnh khắc 8 chữ dân đỏ dễ lừa, trời xanh khó dối đó sao? Việc này thật là nhẫn tâm quá đỗi. Ông tưởng tôi không biết chăng? Ông chiếm hết gia tư của người ta, lấy cả vợ con người ta, nay lại đưa tôi 50 lạng vàng mà xui giết chết người ta. Vậy nếu ngày sau quan tư xét ra, thì tôi chịu sao nổi tội? Nếu ngài chê ít, thì tôi xin đưa thêm 50 lạng nữa. Lý chủ quản ơi, ông đừng rút giặc nữa. Một ông Lưu Viên Ngoại có tiếng ở Bắc Kinh như thế mà chỉ đáng giá 100 lạng bạc chăng? Tôi xin nói thật, nếu ông muốn cho chống được việc thì cứ 500 lạng bỏ ra đây." "Dân dân, tôi xin sẵn đủ cả đây, nhưng đêm hôm thế nào ngài cũng giúp cho là được rồi." Nói đoạn vội vàng đưa tiền cho Sái Phúc. Sái Phúc đứng dậy nhận lấy tiền mà nói rằng: "Sáng sớm mai cứ đến mà khiêng xác hắn về." Lý Cố hớn hở vui mừng tạ ơn Sái Phúc, rồi hai người cùng chia ngã ra về. Bấy lâu áo chủ cơm thầy, đền ơn dễ có phen này đấy chăng? Song tham ghê cũng lạ chừng, nỗi đời này biết than rằng với ai. Khi Sái Phúc vừa về đến nhà, lại bỗng thấy một người vén rèm bước vào, cất tiếng chào rằng: Sái Tiết Cấp, xin chào ngài. Sái Phúc vội quay lại nhìn, thấy người ấy ra dáng khôi ngô hùng tráng, ăn mặc chỉnh tề, mình mặc áo thanh viên cánh nhạn, lưng thắt vải ngọc não mỡ dê, đầu đội mũ ngài, chân đi giày đỏ, vừa đi vừa vái chào Sái Phúc. Sái Phúc ngạc nhiên đáp lễ lại rồi hỏi rằng: Quan nhân ở đâu đến đây, có việc gì cho chúng tôi được biết? Người kia nói: Xin ngài cho vào nhà trong sẽ nói chuyện. Sái Phúc liền dẫn vào một gian gác kín rồi mời ngồi ở đó để hỏi chuyện. Người kia nói với Sái Phúc rằng: Tôi đây họ Sài tên Tiến, tiểu tự là Tiểu Toàn Phong, người ở quận Hoành Hải, phủ Thương Châu, dòng dõi vua Đại Chu khi trước. Nhân xưa nay tôi vẫn có lòng sơ tài trọng nghĩa, kết giao hảo hán bốn phương, bất đồ bị lỡ phạm tội phải lưu lạc lên Lương Sơn Bạc mà nhập bọn ở đó. Nay dân tướng lệnh Tống Công Minh xuống đây để dò tin tức Lưu Viên Ngoại, ngờ đâu Viên Ngoại bị đám tham quan nhũng lại, tớ phản vợ dâm, đồng ý với nhau để giam vào tử tội. Hiện nay tính mạng chỉ còn trông ở tay ngài, bởi vậy tôi không dám quản công khó nhọc, liều mình đi đến tận đây nói rõ đầu đuôi cho ngài biết. Nếu ngài chịu lưu tâm cẩn thận giữ gìn tính mạng cho Lưu Viên Ngoại thì chúng tôi sẽ hết lòng tử tế, không bao giờ dám quên ơn. Bằng sinh sự thế nào thì nay mai binh mã tới nơi phá hết thành trì, giết sạch quan dân, dẫu thiên tử đến đây cũng khó lòng cứu được. Tôi vẫn nghe tiếng ngài là trung nghĩa hảo hán xưa nay nên mới nói rõ cho ngài biết, và gọi là có ngàn lạng vàng đưa để ngài tiêu, xin ngài chấp nhận lấy cho. Hay là ngài có muốn bắt Sài Tiến thì cứ bắt ngay bây giờ, tôi không phàn nàn chi cả. Sái Phúc nghe nói toát mồ hôi, ngây người một lúc, không sao trả lời được. Sài Tiến nói rằng: Anh hùng xử sự không nên ruồi rắn trù trừ, thế nào xin quyết ngay cho. Sái Phúc nói: Xin hảo hán cứ về, tôi khắc xin chu tất. Sài Tiến tạ ơn mà rằng: Ngài đã nghe lời, sau này xin đền ơn lớn. Nói đoạn quay ra gọi người theo hầu là Đới Tung đưa vàng cho Sái Phúc, rồi vái chào mà ra đi. Sái Phúc thấy hai người đi rồi, trong bụng trù trừ khó nghĩ, vẫn dơ hồi lâu mới đi vào trong ngục, đem các chuyện đó thuật cho Sái Khánh nghe. Sái Khánh nói với anh rằng: Anh vẫn là người quyết đoán xưa nay, một việc cỏn con này có làm gì mà khó. Người ta thường nói, giết người phải thấy máu, cứu người phải đến nơi. Vậy ngày nay đã có 1.000 lạng vàng ở đây, ta cứ nên kê lót hết tất cả mọi nơi, từ Lương Trung Thư đến Trương Khổng Mục, toàn thị những giống tham lam, làm gì họ chẳng nhận. Khi nhận được tiền rồi, tất nhiên họ phải kết án liều lĩnh đem bắt đi đày, rồi đó cứu được hay không, thì đã có bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc, ta biết đâu được đến đấy nữa. Sái Phúc nói: Em nói chính hợp ý ta, vậy em đem Lưu Viên Ngoại để vào một chỗ tử tế, cơm nước cho ông ta cẩn thận, và bảo cho ông ta biết trước. Hai anh em bàn định xong, liền đem tiền đi để nói lót các nơi cho cẩn thận. Ngày hôm sau, Lý Cố đợi mãi không thấy Sái Phúc kết liễu Lưu Viên Ngoại, liền vội vàng chạy đến để hỏi. Sái Phúc đáp rằng: Chúng tôi đương định hạ thủ thì thấy Lương Trung Thư cho người xuống bắt phải giữ gìn cẩn thận lấy tính mệnh họ Lư mà không cho làm bậy. Vậy việc đó ông cứ lo ở quan trên cho xong, rồi tôi chắc hạ thủ ngay có khó gì. Lý Cố lại quay về cậy người đem tiền đến nói với Lương Trung Thư. Lương Trung Thư đáp rằng: Đó là công việc của Lao Tiết Cấp, không lẽ ta thân hành đến đó mà hạ thủ, hãy để dăm ba hôm nữa thì nó cũng chết, chứ sống thế nào được mà vội. Bây giờ Trương Khổng Mục đã nhận được tiền của Sái Phúc, rồi đem văn án rút bớt tội xuống, rồi Sái Phúc lại thúc giục để kết đoán mà mau cho xong công việc. Trương Khổng Mục đem văn án lên trình Lương Trung Thư. Trung Thư hỏi rằng: Việc này nên kết đoán thế nào cho phải? Trương Khổng Mục nói: Chúng tôi thiết tưởng việc Lưu Tuấn Nghĩa tuy có người cáo thú, song không có gì làm đích chứng. Giả chăng có ở Lương Sơn Bạc ít lâu, song cũng là theo đóm ăn tàn, không phải là chính phạm. Vậy việc này chỉ nên phạt 40 trượng đem đầy ra Diễn Châu là hợp lẽ. Chẳng hay tướng công nghĩ sao? Lương Trung Thư gật đầu khen rằng: Khổng Mục xử thế rất phải, chính hợp ý ta, nên cho thi hành ngay đi. Nói đoạn truyền Sái Phúc đem Lưu Tuấn Nghĩa lên, tháo gông ra tuyên án cho biết, phạt 40 trượng, thay gông sắt nặng 20 cân và sai Đổng Siêu, Tiết Bá áp giải đi sang Sa Môn Đảo. Nguyên Đổng Siêu và Tiết Bá ngày trước ở phủ Khai Phong áp giải Lâm Xung đi sang Hoành Hải. Bất đồ giữa đường bị Lỗ Trí Thâm hộ cứu, không sao hại được Lâm Xung. Khi trở về bị Cao Thái Quý quở phạt, liền đem đầy sang ở đất Bắc Kinh. Tới đây Lương Trung Thư thấy chúng là người tin nhanh được việc, nên lại cho vào trong phủ để cung ứng diệt quan. Hôm đó hai tên dân lệnh Trung Thư đem Lưu Tuấn Nghĩa ra phòng sứ thân, rồi hai người trở về nhà để gói ghém hành lý. Khi ra tới phố, bỗng gặp Lý Cố, mời hai người vào hàng rượu để đánh chén nói chuyện. Chè chén hồi lâu, rồi Lý Cố nói với hai người rằng: "Chẳng giấu gì các ông, Lưu Viên Ngoại chính là người thù của nhà tôi. Ngày nay đi sang Sa Môn Đảo, đường xá xa xôi, hắn ta tiền nong không có. Không lẽ hai ông đi một chuyến xa hàng 3-4 tháng trời mà không có một đồng xu nào thì chịu làm sao được? Vậy tôi gọi là có hai đỉnh bạc lớn đây để kính tặng các ông làm lộ phí. Xin các ông cố hết sức giúp tôi, đưa lão ấy đến đâu rồi kết liễu hắn đi, và đem miếng kim ấn ở mặt về đây cho tôi được biết, chẳng tiện hơn hay sao?" Hai anh em kia nghe nói nhìn nhau một lúc, rồi Đổng Siêu nói rằng: "Chỉ sợ không làm xong thôi." Tiết Bá nói: "Lý đại quan nhân đây là một người tử tế, ta nên giúp ngài việc này, rồi sau đây ta có việc gì ngài sẽ giúp ta chứ sao?" Lý Cố nói: "Dân, tôi không phải là một người vong ơn bội nghĩa, sau này thế nào cũng xin báo đáp các ông." Nói đoạn đưa cho mỗi người 50 lạng bạc rồi cáo từ ra về. Đổng Siêu, Tiết Bá cũng nhận lấy tiền, rồi hai người về nhà thu thập hành lý và áp giải Lưu Tuấn Nghĩa lên đường. Khi sắp sửa ra đi, Lưu Tuấn Nghĩa nói với hai người rằng: "Nay tôi mới bị đòn đau, các ông hãy khoan thứ cho tôi, đến mai sẽ đi thì hơn." Tiết Bá mắng lên rằng: "Thôi bịt miệng lại, chúng ông cũng hắc giận nên mới gặp thằng cùng thân như mày. Từ đây sang Sa Môn Đảo vừa đi vừa về 6.000 dặm đường, phí tổn kể biết bao nhiêu. Thế mà mày không có một xu nào, thì chúng ông làm cách gì mà đi được?" Lưu Tuấn Nghĩa phàn nàn kêu rằng: "Chúng tôi cũng cơn đen giận túng bị nước quan khuất, các ông thương hại cho tôi." Đổng Siêu mắng lên rằng: "Anh là một thằng thần giữ của, xưa nay một cái lông cũng không dám nhổ ra. Nay trời xuôi khiến dạy cho anh biết thân một mẻ. Thôi đừng oán hận nữa, không đi được thì chúng tôi dắt đi." Lưu Tuấn Nghĩa thấy vậy đành phải im hơi nuốt giận mà ra đi. Đi đến ngoài cửa đông, hai người kia liền đem cả ô áo khăn gói khoác vào trên gông, bắt Lưu Tuấn Nghĩa phải đeo, rồi vừa đi vừa đánh mắng nhiếc rất tàn ác. Chiều hôm đó ước chừng đi được 14-15 dặm đường, trời đã gần tối. Đổng Siêu, Tiết Bá liền dẫn Viên Ngoại vào hàng để nghỉ. Khi vào tới hàng, cất khăn gói ô áo xuống, rồi Tiết Bá bảo Tuấn Nghĩa rằng: "Chúng ông thật là khổ, ai lại người làm việc quan phải hầu đứa có tội, mày có ăn cơm thì đi thổi lấy mà ăn." Lưu Tuấn Nghĩa lại phải đeo gông kè kè ở cổ đi xuống bếp, nhờ tên tiểu nhị lấy củi ra để nấu cơm. Tên tiểu nhị rửa hộ nồi niêu do gạo hộ, rồi đặt lên cho Lưu Tuấn Nghĩa nấu cơm. Nguyên Lưu Tuấn Nghĩa xưa nay là một ông chủ nhà giàu, không quen việc bếp rác thổi nấu, nay lại vớ phải nắm củi ướt, cứ thổi được lửa lên lại tắt ngụp đi mất. Chàng ta lại phải cúi đầu xuống thổi, tro bụi dung lên không sao mà mở mắt ra được. Đổng Siêu thấy vậy lại lảm nhảm mắng nhiếc luôn miệng rất là khổ sở. Được một lát cơm canh đã chín, hai anh kia xới lên ăn uống với nhau, không hề cho Lưu Tuấn Nghĩa một miếng nào cả. Mãi sau còn thừa một chút canh nguội mới gọi Lưu Tuấn Nghĩa lên cho. Rồi Tiết Bá lại mắng chửi đốc thúc luôn một hồi nữa. Khi ăn uống xong, chúng bắt Lưu Tuấn Nghĩa phải đi đun nước rửa chân, rồi lấy chậu nước đương sôi bắt chàng nhúng chân vào rửa. Chàng vừa mới tháo giày ra bị Tiết Bá cầm hai chân ấn vào nước nóng, bỗng giãy kêu lên như người chết. Tiết Bá lại mắng rằng: "Chúng ông hầu hạ thế mày còn kêu gì?" Đoạn rồi hai người lấy dây xích đem Lưu Tuấn Nghĩa khóa vào sau cửa buồng mà đi ngủ với nhau. Đầu trống canh tư sáng hôm sau, hai tên kia trở dậy sai tiểu nhị nấu cơm ăn uống với nhau, rồi lấy khăn gói hành lý dục giả ra đi. Lưu Tuấn Nghĩa nhìn thấy hai chân thì đã bỗng toạc cả da ngoài, không sao mà bò đi được. Bây giờ đương dạo mùa thu, trời mưa không dứt hột, đường lội và trơn. Lưu Tuấn Nghĩa đi một bước lại ngã một bước, Tiết Bá liền cầm gậy đánh luôn vào lưng mà bắt phải đi mau. Đi chừng 15 dặm đường, đến một khu rừng gần đó, Lưu Tuấn Nghĩa nói với hai người rằng: Tôi không thể nào đi được nữa, các ông thương hại cho chúng tôi nghỉ một lát. Khi đó trời gần sáng rõ, đường vẫn vắng tanh. Hai anh kia đưa Lưu Tuấn Nghĩa vào đến một khu rừng, rồi Tiết Bá nói rằng, chúng ta dậy đi sớm quá, bây giờ mỏi mệt lắm rồi, ta muốn vào đây nghỉ một lát, nhưng chỉ sợ thằng này nó chạy mất thôi. Lưu Tuấn Nghĩa nói, tôi dẫu có cánh cũng không bay đi đâu được. Tiết Bá nói, chả tin gì anh được, chúng tôi hãy trói anh vào đây đã. Nói đoạn vớ cái thừng gai ở lưng ra, quàng ngang bụng Lưu Tuấn Nghĩa, rồi mang ra gốc cây thông trói chặt vào gốc cây đó. Đoạn rồi Tiết Bá bảo Đổng Siêu rằng, đại ca chạy ra canh ở ngoài kia, hễ có ai đến thì đằng hắn lên cho tôi biết. Đổng Siêu nói, được, chú cứ hạ thủ mau đi. Nói đoạn Đổng Siêu ra đi, Tiết Bá liền cầm gậy giơ lên đầu Lưu Tuấn Nghĩa mà bảo rằng, anh đừng nên trách tôi, đây là tên Lý chủ quản nhà anh thuê chúng tôi kết liễu cho anh, nếu không chết ở đây thì đến Sa Môn đảo cũng chết. Vậy bất nhược tôi kết liễu sớm cho xong, anh có chết xuống âm ti cũng đừng oán tôi nhé. Ngày hôm sau sang năm là giỗ đầu anh rồi đó. Lưu Tuấn Nghĩa nghe nói hai hàng nước mắt đầm đìa, đành phải cúi đầu mà chịu chết. Tiết Bá liền giơ gậy lên để ra tay kết liễu anh tù. Trời cao đất rộng có hay, trong gương tôi chúa tớ thầy mà ghê. Bây giờ giáo sẵn gươm kề, nào ai hào hiệp nặng gì với ai. Khi đó Đổng Siêu ở ngoài nghe đến quịch một cái, biết rằng Tiết Bá đã kết xong, bèn vội vàng chạy vào để xem. Bất đồ khi vào tới nơi, thấy Lưu Tuấn Nghĩa vẫn còn trơ trơ trói ở gốc cây, mà Tiết Bá đã nằm lăn xuống đất, dứt rời thanh gậy một bên. Đổng Siêu lấy làm lạ, nói lẩm bẩm rằng, quái ác, chẳng hay anh này dùng sức quá mà ngã chăng. Nói đoạn giơ tay đỡ Tiết Bá dậy, thì thấy Tiết Bá đã chết đờ ra, miệng thổ ra toàn là những huyết tươi, mà có mũi tên cắm vào giữa bụng. Đổng Siêu thấy vậy vừa mới cất miệng toan kêu, thì bỗng lại thấy tiếng dây cung đến tách, rồi một mũi tên cắm ngay vào giữa mặt Đổng Siêu mà ngã lăn ngay xuống. Đoạn rồi có một người ở trên cành cây gần đó, lần xuống đi đến chỗ Viên Ngoại, rút dao lưng ra, cắt dây trói cho Lưu Viên Ngoại, và tháo gông ra, ôm Viên Ngoại mà khóc rưng rức. Lưu Tuấn Nghĩa mở mắt ra nhìn thì chính là lãng tử Yến Thanh, liền kêu lên rằng, tiểu ất ơi, chẳng hay là hồn ta được gặp ngươi đó. Yến Thanh đáp rằng, tôi theo chủ nhân từ Bắc Kinh đến đây, ai ngờ quả nhiên đến khu rừng này chúng toan hạ thủ thật, vừa rồi tôi bắn hai phát tên chết cả hai đó, chủ nhân có trông thấy chăng? Bây giờ đành rằng ngươi cứu ta thoát mạng, xong lại bắn chết hai người lính nhà quan thì tội càng nặng thêm. Vậy ngươi định đi đâu tránh cho khỏi tội mà đi? Nguyên trước chỉ vì Tống Công Minh nên chủ nhân mới phải như thế, vậy nay chủ nhân không lên Lương Sơn Bạc còn đi đâu được nữa. Nhưng hiện nay ta bị đòn đau, lại vừa bị đau chân, không thể đi được thì làm thế nào? Yến Thanh đáp rằng, bây giờ sự gấp đến nơi, tôi xin cổng chủ nhân mà chạy cho thoát. Nói đoạn rồi vứt hai cái xác ra đó, rồi đeo cung nỏ, dắt dao lưng tay cầm gậy, lưng cổng Lưu Tuấn Nghĩa mà theo về phía đông để chạy. Đi được 15 dặm đường, nghe mỏi mệt quá chừng, chàng liền tìm vào một cái hàng con ở thôn gần đó để ngủ trọ và kiếm cơm nước ăn uống chế nhau. Nói về Đổng Siêu, Tiết Bá bị chết trong rừng không ai biết tới, sao có người đi qua mới biết, liền đến sở tại báo cho lý trưởng cùng chức dịch trong làng biết. Tụi lý trưởng thấy vậy vội vàng báo tin về phủ đại danh và khất quan cho người về khám. Khi quan tư sai người về khám, thấy mũi tên có bốn chữ lãng tử Yến Thanh, chúng liền bẩm với Lương Trung Thư, lập tức sức cho dân xã các nơi và sai người đi dò xét để bắt Yến Thanh cùng Lưu Tuấn Nghĩa. Hôm đó Lưu Tuấn Nghĩa cùng Yến Thanh vào trọ trong hàng, bất đồ Lưu Tuấn Nghĩa bị roi đòn đau đớn, bệnh lại nổi lên, không sao đi được, đành phải lưu lại ở đó để dưỡng bệnh ít lâu. Tên tiểu nhị ở điếm đó nhân tin đồn là quan tư yết giấy tróc nã hai người giết bọn lính công sai thì trong bụng lấy làm ngờ vực, liền vào báo với lý trưởng rằng, trong hàng tôi có hai người khách trọ, trông rất là dị dạng, tôi lấy làm khả nghi lắm, hoặc giả chính là người giết bọn lính công sai cũng nên. Lý trưởng thấy nói liền đem chuyện lập tức báo cho bọn lính đi do thám biết để cùng đến thám nã. Hôm đó Yến Thanh nhân không có tiền mua thức ăn, liền giác nỏ đi ra quanh gian làng để bắn chim chuột về nấu ăn. Khi về đến nửa chừng, thấy xóm làng reo hò ầm ĩ cả lên. Yến Thanh nấp vào trong gốc cây để xem động dạng việc gì. Đương khi đó chợt trông thấy hơn 100 người lính đều vác gươm vác dao súng xích chung quanh trói Lưu Tuấn Nghĩa lên xe mà dông qua đó. Yến Thanh trông thấy cả kinh, toan xông vào để cứu, song trong tay không sẵn đồ đạc đành phải lui lại mà không dám thò ra nữa. Chàng vừa tức bực vừa buồn bã nghĩ dơ dẫn, còn có một kế là lên Lương Sơn Bạc nói với Tống Công Minh đem quân xuống cứu thì mới thoát cho chủ được. Chàng nghĩ vậy bèn lập tức gấp đường mà quay lên Lương Sơn Bạc. Chàng đi đến nửa đêm hôm ấy, trong bụng vừa đói vừa khát, không có một đồng tiền nào để mua thức ăn nước uống, bèn đi thốc lên một khu rừng cây ở trên ngọn núi đất mà nằm ngủ cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau, chàng nghĩ trong bụng lấy làm lo âu phiền muộn, thương cho chủ nhân mà ngại cho mình đói khát bơ vơ, không biết rằng có tìm được người cứu được hay không. Chàng đưa nghĩ vẫn dơ, chợt nghe trên cành có tiếng chim khách kêu réo rắc, liền nghĩ thầm trong bụng, định bắn con chim để vào trong làng nấu nướng mà ăn cho đỡ đói. Nghĩ vậy liền trở dậy vác nỏ chạy ngay ra ngoài rừng, ngẩng cổ lên nhìn thì thấy con chim khách cứ quay đầu vào chàng mà kêu ríu ra ríu rít. Yến Thanh cầm tên nỏ ra tay rồi ngửa trông lên trời lẩm bẩm khấn rằng: Yến Thanh tôi chỉ còn có một cây tên này, nếu mà có thể cứu được chủ nhân ra thì tên bắn chim rơi xuống, bằng tính mạng của chủ nhân tôi có đến nỗi thế nào thì mũi tên bắn ra chim kia sẽ bay mất. Nghĩ đoạn đặt tên lên nỏ kêu lên một tiếng như ý tử chớ lầm ta, rồi nghe đến tách một cái trúng ngay vào đuôi con chim khách. Con chim khách bị tên bắn vào liền vỗ cánh bay xè xuống chân núi. Yến Thanh đến nơi tìm quanh tìm quẩn không thấy con chim khách ở đâu thì trong lòng phiền não vô hạn. Chợt đâu có hai người đi đến trước mặt, chàng ngẩng cổ lên nhìn thấy một người chích khăn mỏ lợn, sau gáy có đôi vòng bạc bọc vàng, mình mặc áo lá đen, chân đi đôi giày đen, tay cầm một cái gậy đoản, và một người khoác nón trắng, mặc áo lụa thắt lưng đỏ, lưng dắt yêu đao, cùng lượn qua trước mặt mà đi. Yến Thanh thấy vậy quay mình lại nhìn, rồi nghĩ thầm rằng ta đương kiết cấu, không có một đồng nào, bất nhược quay lại đánh luôn cho mỗi thằng mấy cái, cướp lấy khăn gói để lấy tiền tiêu, rồi về Lương Sơn Bạc cũng được. Chàng nghĩ đoạn liền bỏ cung nỏ xuống đó đuổi theo hai tên kia. Hai anh kia đương cắm đầu cắm cổ đi vội vàng, bị Yến Thanh sấn đến đánh cho một anh đi sau một quyền ngã lăn xuống đất, rồi Yến Thanh toan giơ tay đánh luôn cả anh đi trước một thể. Bất đồ Yến Thanh chưa kịp đánh thì đã bị anh đi trước giáng cho một gậy vào giữa đùi bên tả, ngã lăn ngay xuống. Đoạn rồi anh bị ngã đứng phắt dậy, dẫm chân lên bụng Yến Thanh, rút dao ra toan chém. Yến Thanh vội kêu lên rằng: Hảo hán ơi, tôi chết cũng không tiếc chi, song đáng thương một nỗi không ai báo tin cho tôi. Anh chàng kia dừng tay lại, xách Yến Thanh đứng dậy mà hỏi rằng: Thằng này mày nói báo tin gì? Yến Thanh nói: Bác định hỏi tôi mừng chi? Bây giờ anh chàng đi trước kia nắm lấy cổ tay Yến Thanh đứng dậy mà hỏi rằng: Anh có phải là lãng tử Yến Thanh gì đó ở nhà Lưu Viên Ngoại không? Yến Thanh nghe nói liền nghĩ bụng thế nào cũng chết, bất nhược nói phắt cho nó bắt, để cùng chết với chủ còn hơn. Chàng liền nói rằng: Tôi chính là Yến Thanh ở nhà Lưu Viên Ngoại đây. Hai người kia thấy nói vậy đều nhìn vào Yến Thanh mà nói rằng: Giá chậm chút nữa thì chúng tôi giết quan anh mất, nào ai biết đâu là tiểu ất ca đây. Bác có biết hai người chúng tôi là ai không? Tôi là Bệnh quan Sách Dương Hùng, và ông đây là Biển Mạnh Tam Lang Thạch Tú, cùng làm đầu lĩnh ở Sơn Bạc đây. Nay chúng tôi dâng lệnh Tống ca ca đến Bắc Kinh để thăm tin Viên Ngoại, rồi quân sư tôi cùng đới viện trưởng cùng đến sau kia. Yến Thanh thấy vậy mừng rỡ, liền đem chuyện Lưu Viên Ngoại thuật lại cho hai người nghe. Dương Hùng bảo với Thạch Tú rằng: Nếu vậy tôi với Tiểu Ất ca cùng về sơn trại để báo với Tống ca ca, còn Thạch Quynh một mình đi vào Bắc Kinh để dò xét xem sao, rồi sẽ về báo. Thạch Tú vâng lời, liền dở thịt khô bánh nướng cho Yến Thanh ăn và đưa khăn gói cho Yến Thanh khoác để cùng về Lương Sơn Bạc với Dương Hùng. Khi về đến sơn trại, Yến Thanh thuật lại hết chuyện cho Tống Giang nghe. Tống Giang nghe nói cả kinh, liền họp các đầu lĩnh để bàn kế cứu Lưu Tuấn Nghĩa. Về phần Thạch Tú, một mình đem mấy thứ quần áo cần dùng đi vào tới địa hạt Bắc Kinh. Gặp khi trời tối không được vào thành lại phải đến hàng để trọ. Sáng hôm sau chàng cơm nước xong đi vào đến trong thành, chợt thấy trong phố xá các người đều lao nhau bàn nói với nhau, người nào nhìn cũng có vẻ buồn bã, thương tâm hết thảy. Thạch Tú thấy vậy trong lòng lấy làm nghi hoặc, bèn lần ra giữa chợ tìm một ông già để hỏi chuyện. Ông già thấy Thạch Tú hỏi thì thở dài lắc đầu mà nói rằng: Ông ở xa đến đây không biết, nguyên Bắc Kinh tôi đây có một ông Lưu Viên Hoại là tay tài chủ anh hùng Phúc Đức. Dạo trước bị đám Lương Sơn Bạc bắt lên núi mấy tháng mới được thả về nhà. Khi về nhà bị quan tư đem đầy sang Sa Môn Đảo. Sao không biết gì sao lại đánh chết hai người lính giải. Rồi quan tư bắt được, liền kết án xử tử mà đem chém ở ngoài chợ. Chỉ vào khoảng giờ ngọ hôm nay là thi hành đó. Thạch Tú nghe đến đó giật nảy mình, toát mồ hôi, vội cắm đầu cắm cổ mà chạy ra hàng cơm gần chỗ pháp trường, rồi trèo tót lên trên gác để ngồi. Tên Tử Bảo chạy theo hỏi rằng: "Ngài định mời ai hay định xơi rượu một mình?" Thạch Tú trợn mắt lên mà đáp rằng: "Rượu cho nhiều, thịt cho lớn, đem lên đây hỏi cái gì?" Tử Bảo sợ mất vía vội quay ra lấy hai nai rượu, một mâm thịt bò lớn rồi bưng lên. Thạch Tú ăn một hồi no say đâu đấy, rồi ngồi đó để đợi. Được một lát đã thấy dưới phố ào ào cả lên. Chàng liền chạy ra chỗ cửa sổ để nhìn, thì thấy phố xá nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít cả. Tử Bảo chạy lên nói với Thạch Tú rằng: "Ngài say rồi sao? Ở đây hôm nay có việc quan cấm cả các hàng, xin ngài trả tiền rồi đi chỗ khác cho." Thạch Tú trừng mắt lên quát rằng: "Cái quái, tao sợ gì, muốn sống bước ngay đi, ông đánh cho một mẻ bây giờ." Tên Tử Bảo nín thích đi thẳng xuống lầu, không dám nhìn lại nữa. Hồi lâu bỗng thấy chiên trống vang lừng ở đằng xa đi đến. Thạch Tú nhìn ra cửa sổ, thấy trên con đường chữ thập ngay trước cửa lầu dây bọc một khu pháp trường, rồi thấy mười mấy đôi tay dao dông Lưu Tuấn Nghĩa bắt quỳ ở đó. Thiết Tý Phu Sái Phúc cầm thanh pháp đao, Nhất Chi Qua Sái Khánh nâng đầu gông lên bảo Lưu Tuấn Nghĩa rằng: "Lưu Viên Ngoại ơi, chắc ông khôn ngoan, ông cũng biết việc này không phải là anh em chúng tôi không cứu được ông, song thực là số phận của ông xui như vậy. Vậy chúng tôi đã đặt vị thứ của ông vào trong miếu Ngũ Khánh kia rồi, xin hùng ông về đó mà hưởng thụ." Nói đoạn thấy có tiếng sướng lên rằng: "Đúng giờ ngọ ba khắc rồi." Đoạn rồi Sái Khánh tháo gông ở cổ Lưu Tuấn Nghĩa ra, và Sái Phúc cầm pháp đao ra tay cẩn thận. Bây giờ Trương Khổng Mục cầm văn án đọc to lên cho mọi người nghe, rồi treo biển lên để hành hình. Thạch Tú ngồi trên gác thấy tuyên án xong, liền rút dao ra thét gầm một tiếng lên rằng: "Bọn hảo hán Lương Sơn Bạc đây!" Sái Phúc, Sái Khánh nghe tiếng kinh sợ rụng rời, dứt bỏ Lưu Viên Ngoại đó mà tháo thân chạy trước. Thạch Tú ở trên gác nhảy xuống, giơ đao chém dung chết mười mấy người, rồi hai tay ôm Lưu Tuấn Nghĩa mà chạy thẳng về phía nam. Khi đó Thạch Tú dắt Lưu Tuấn Nghĩa ùa chạy, bất đồ lóng ngóng, không thuộc đường trong thành Bắc Kinh. Còn Lưu Viên Ngoại cũng mê mẩn tâm thần, cũng không sao nhấc chân đi được. Hai người lẫn quẩn quanh co, không biết lối nào mà ra khỏi thành cho thoát. Bên kia Lương Trung Thư nghe báo cáo có người đến cướp pháp trường, liền hạ lệnh lập tức đóng các cửa thành mà cho nhân mã đi lùng bắt lại. Mới hay, giữa trường giáo dựng gươm xây, sông pha ngang dọc, một tay anh hùng, chỉ e sức yếu đường cùng, tay không khôn thoát khỏi vòng mà ra. Phủ phàng chi mấy tài qua, đất bằng gầy cuộc phong ba ầm ầm. Nào ai nặng nghĩa tình thâm, bây giờ thời vận thăng trầm hỏi ai. Lời bàn của Thánh Thán. Tả Viên Ngoại ra mấy câu thà chết không theo. Những lời nói anh hùng của Viên Ngoại, Lương Sơn Bạc có người như thế, ngõ hầu sai hẳn với ý định của đám cường nhân mà tục bản lại đổi đi, khiến cho người ta chán nản. Lại tả Tống Giang lấy hai chữ trung nghĩa để chài lướt Viên Ngoại, đã bị đau đầu Viên Ngoại ác đi. Sao lại đem mâm vàng tiễn chân để dụ, lại bị đau đầu ác đi, khiến cho một đời quyền thuật bợm già đến hồi này không còn khoe được. Hỡi ôi, đem tài năng chơ vét mọi người vốn đã đứng đầu mọi người kia vậy, mà đem tài năng chẳng dùng quyền thuật để chơ vét mọi người kia cũng vốn là đứng đầu mọi người vậy. Lưu Viên Ngoại sao đứng vào bậc anh hùng thứ hai cũng đáng, đó là tài năng không dùng quyền thuật để chơ vét, mà sao vẫn không bằng quyền thuật để dơ vét mọi người kia, là một gian hùng. Hỡi ôi, không gian thì chẳng hùng, không hùng thì chẳng gian. Như thế Lưu Viên Ngoại muốn ngồi vào hàng thứ nhất đâu có được thay. Đọc tục bản đến chỗ Tiểu Ất ăn xin, chẳng khỏi nghi ngờ bút tả, trộm nghĩ con người kia làm sao đến nỗi không còn nghề gì hay để kiếm ăn, đến nỗi muôn phần không đừng được phải đi khất thực. Khi đọc đến cổ bản thì mới rơi lệ mà than tiếc, Hỡi ôi, Viên Ngoại chẳng biết nổi Tiểu Ất, mà Tiểu Ất đã tự biết nổi Viên Ngoại. Viên Ngoại vốn không biết Tiểu Ất, mà Tiểu Ất vốn theo thân danh Viên Ngoại, thì không bao giờ lỡ bỏ Viên Ngoại mà đi với người khác nữa. Hoặc nói rằng, con người cảm ơn vì tương tri vậy. Nói đến tương tri thì ta biết người, mà người phải biết ta. Nay Tiểu Ất vốn biết Viên Ngoại, mà Viên Ngoại trước có biết Tiểu Ất đâu. Thế thì Tiểu Ất có gì mà cảm ơn giúp Viên Ngoại, mà còn quyến luyến không nỡ bỏ đi để theo người khác. Ta trả lời rằng, sao nói thế vậy thay, sao nói thế vậy thay. Khi ta biết người, đó là một tấm lòng của suốt đời ta nghĩ đến. Chẳng phải gì tốt với ta, đối với người ta đã biết, phải là người có khác hơn người, mà chẳng phải nhờ vào ta. Nếu ta đã biết người, lại mong người cũng biết ta, thì lại đem cái biết đó cho đều như nhau. Lại phải người biết ta, rồi ta mới biết người, thì ta đem cái biết để mà báo lại ư. Hỡi ôi, phải đều nhau mới trả lại nhau, đều là cái lối xử của người tầm thường. Đem cái lối xử của đám tầm thường làm ra với bậc tương tri thì sao cho biết Viên Ngoại? Còn Viên Ngoại thân làm Viên Ngoại thì khó biết ra Tiểu Ất. Thế thì ngày nay Tiểu Ất không nỡ bỏ Viên Ngoại đi có gì lạ đâu, cũng chỉ cầu làm cho biết đến mình mà thôi vậy. Rồi từ sau Tiểu Ất biết Viên Ngoại, đi đến Viên Ngoại biết Tiểu Ất, trước kia là chủ với tớ, sao biến ra anh với em, thực đáng như thế. Sau khi thiên hạ hậu thế không ai chẳng biết Viên Ngoại kia, tức là không ai chẳng biết đến Tiểu Ất. Viên Ngoại đứng đầu sao Thiên Cương, Tiểu Ất đứng cuối dòng sao Thiên Cương, thật đáng không ngoa. Chẳng như thế mà tự cậy khéo tay lành nghề, có khó gì bỏ đó theo kia. Hỡi ôi, tự Viên Ngoại ra, thiên hạ mang mang, Tiểu Ất chẳng còn biết ai hơn nữa. Nếu bỏ cái tâm vốn biết Viên Ngoại, mà lại đi thờ kẻ khác là kẻ không thể biết ra, Tiểu Ất có là đồ chó lợn mới chịu như thế. Nay Tiểu Ất chẳng phải là đồ chó lợn thì làm sao tránh khỏi sự ăn xin vì quyến luyến Viên Ngoại. Tự có truyện Thủy Hử đến ngày nay, độc giả thiên hạ ai lại chẳng cho Yến Thanh Tiểu Ất ca là anh chàng cánh tay trổ qua, chân mặc quần gấm, tới đâu vui cười đến đó vậy thay. Tự ta xem ra thì từ khi có truyện Thủy Hử đến nay, chưa từng mấy ai biết đến Tiểu Ất ca là một anh hùng vì nghĩa tương tri với chủ, với sự tận tâm này. Sái Phúc ở nhà lao ra tiếp luôn ba người, thế văn trùng điệp hiện ra khiến người ứng tiếp không rỗi con mắt. Khi ta đọc đến một đoạn văn Yến Thanh, chả khỏi gì đó mà khóc mấy tiếng. Thương thay, tớ chịu ơn chủ, cho rằng chủ cũng như cha, song tớ mà biết sâu đến chủ thì tớ kia như bạn. Thiên hạ có ai con đối với cha mà nỡ lòng hoạn nạn chẳng thương. Lại đọc đến một đoạn văn Lý Cố, không khỏi quất lên dựng đứng tóc lên. Có phải vậy thay, xưa kia thờ chủ mà sống, khá bảo hết lòng đến nơi, nay thì chả tớ mà giết chủ, cũng lại hết tình làm đến chốn. Người xưa gọi kẻ ác là cùng kỳ, ý rằng cùng cực thì biến thói, không liệu nổi ra, há chẳng phải thằng này như thế vậy thay. Ta muốn nhổ vào mặt, e bẩn miệng ta, ta muốn giết đi ngại tay dao của ta, vì giận lắm. Lại đem đến đoạn thứ ba xài tiếng, chẳng khỏi bi ca khẳng khái, thêm chí khí ra, bi thay, tráng thay. Ngoài Viên Ngoại chết đi, 35 người sao có thể sống một mình. Ngoài Viên Ngoại ra sống còn, 35 người lo gì chết hết. Chẳng cứ đem ngàn vàng đúc lót, duy một mạng xài tiếng cũng thấy nhẹ tựa lông hồng. Nếu không dâng lời thì hãy giết ta, mà dâng lời thì phải theo ta. Quyết lấy một trong hai lời đó, thật là cảm kích. Hoặc có người hỏi rằng, khi ta đọc đến hồi này, cũng thấy cả say ư? Ta cười rằng chẳng phải thế đâu. Đường đêm rét lạnh, đồng tử ngủ rồi, không thể say hầu rượu, nên ta cảm thán đến hồi này. Lên Lương Sơn trước hết là Lâm giáo sư, tới Lương Sơn sau nhất là Lưu Viên Ngoại. Lâm võ sư là do hai anh Đổng Siêu Tiết Bá áp giải, Lưu Viên Ngoại cũng lại hai tên Đổng Tiết áp giải. Hai sự áp giải như nhau, chẳng phải thi này am đã hết nguồn văn, chính là để kết thúc từ đầu đến cuối vậy. Đổng Tiết áp giải tả ra hai chuyện Lâm Lư không sai một nét, chỉ tả chỗ Yến Thanh bắn tên khác với ngày trước Lỗ Đạt giơ gậy, chẳng giống nhau lấy một chút nào, lại một sự tranh kỳ nhập rượu mới biết cái tài của tài tử diễn ra vũ xuất vũ kỳ. Kỳ Tiết Bá giơ tay côn đánh rất nguy hiểm thay, bỗng đâu Yến Thanh một mũi tên cứu Viên Ngoại chưa đầy một trang giấy. lại thấy một 200 người gươm giáo dây quanh làm nhộn cả lên, bắt Viên Ngoại đi, thì lúc bấy giờ làm sao Yến Thanh không báo Lương Sơn, chợt đâu lại cướp của người mà không khỏi chết. Chỉ trong một đoạn văn ngắn, vừa thoát hiểm nguy lại gặp hiểm nguy, mấy lần như thế thấy thực kỳ bút tả ra văn. Yến Thanh phải đến Lương Sơn, mà sao Lương Sơn đến cứu chẳng những lo Yến Thanh đến chậm, mà cũng lấy làm lạ sao Lương Sơn cũng để hững hờ. Yến Thanh đi một đường đến Lương Sơn, Lương Sơn cũng một đường đi thám thính, thì người đi đường rất nhiều, như thế nào biết Yến Thanh, như thế nào biết được người Lương Sơn, cho nên tác giả khổ tâm phải tả ra Yến Thanh đánh cướp. Tả ra Yến Thanh đánh cướp là do từ bắn chim khách mà ra, mới rõ tài tử thực, nên tài tử mới tả nổi đoạn văn này. Trong 6 ngày thì giết Tống Giang, trong 6 ngày ấy mà sao cướp Pháp Trường, đều nhờ sức Ngô Dụng biết ra được sớm. Nay chỉ một ngày giết Lưu Tuấn Nghĩa, thế nguy cấp hơn Tống Giang mà lại không ai biết ra mà giữ cứu. Hỡi ôi, bình sinh thích xem chuyện nguy hiểm, nguy hiểm cũng chẳng gì hơn thế, mà sao cướp nổi Pháp Trường, mới biết tài tử đáng làm tài tử, tin như thế lắm thay.